Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 94, ba đại bí thuật, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc tế ra phi kiếm, đem linh hồ cẩn thận nâng lên đi, mới nhảy lên, đối với Tiết Nghĩa đám người nhẹ gật đầu, nói, chư vị sư huynh, ta đi trước, chúng ta cùng một chỗ. Phần đông khí phong đệ tử cũng nhao nhao lấy ra phi kiếm, theo Tô Tử Mặc vội vã mà đi. Đã rời đi linh phong, tiểu bàn tử thần sắc trần chờ, do dự một chút, còn là quyết định, đuổi theo, cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc đám người biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Linh phong bên trên mặt khác ba phong đệ tử cũng dần dần tản đi. Cuộc phong ba này tuy rằng tạm thời dẹp loạn, nhưng tất cả mọi người biết rõ, cuối năm ngũ phong giác nghệ. Chắc chắn nhấc lên một mảnh bao la hùng vĩ gợn sóng. Cuối cùng người nào chủ chìm nổi, chỉ có nửa năm sau mới có thể biết được. Cùng lúc đó, mây mù ở chỗ sâu trong, một đôi cực lớn cánh chim phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa, rơi vào mờ mịt trong nội cung. Nếu có tông môn đệ tử có thể thấy như vậy một màn, nhất định sẽ nhận ra cái này đôi cánh chim chủ nhân. Đúng là tông môn bảo vệ tông thần thú. Cái kia kinh khủng tiên hạc. Tiên hạc thân thể cao lớn rơi vào phiêu miểu cung bên trong. Lại biến hóa nhanh chóng. Trở thành một xinh đẹp phu nhân. Một đầu tóc đỏ cao cao co lại. Dáng vẻ ung dung. Líu líu. Tại đây chỗ gian phòng ở chỗ sâu trong. Truyền đến một hồi hạc kêu. Một cái nhỏ một chút tiên hạc cảm nhận được tóc đỏ mỹ phụ khí tức. Vỗ vội cánh, gào thét chạy tới, vẻ mặt ủy khuất, cái này chẳng qua tiên hạc. Đúng là ban đầu ở phiếu miểu phong phía trước núi ngăn chặn Tô Tử Mặc đám người cái kia. Tóc đỏ mỹ phụ lắc đầu cười khẽ, vẻ mặt cưng chiều nhìn bên cạnh tiểu hạc, nhu hòa màu nói ra. Như thế nào, cho ngươi giam lại vẫn ủy khuất. Chù, tiểu hạc kêu vài tiếng, tựa hồ tại biện giải cái gì. Tóc đỏ mỹ phụ nhìn xem tiểu hạc như có điều suy nghĩ. Nửa ngày về sau, mới nói khẽ, hài tử, ta một mực lo lắng tương lai của ngươi. Không đành lòng gặp ngươi thành vì người khác linh thú. Bị người nô dịch, mất đi tự do. Nhưng ta lại biết rõ, ngươi lưu lại ở bên cạnh ta. Cũng sớm muộn gì sẽ có ngày hôm nay. Ta bảo hộ không được ngươi cả đời. Tiểu hạc không biết mẫu thân tại sao lại đột nhiên trở nên như thế phiền muộn. Trong lòng có chút sợ hãi. Vội vàng lại hướng tóc đỏ mỹ phụ bên người đụng đụng. Tóc đỏ mỹ phụ cười cười. Nói. Bất quá. Ta những ngày này ngược lại là phát hiện một cái người thú vị. Rất thích hợp đương chủ nhân của ngươi. Nếu như ngươi đi theo hắn, chắc chắn sẽ không thụ ủy khuất. Líu líu, tiểu hạc còn gọi là vài tiếng. Tóc đỏ mỹ phụ vuốt vuốt tiểu hạc đầu. Nói, ngươi cũng không thể một mực cùng theo ta. Ta đã già, ngươi tương lai đường còn rất dài. Tiểu hạc tâm tình thấp xuống. Nửa ngày về sau, cuối cùng lần lượt không ngừng trong lòng hiếu kỳ. Tiểu hạc lại kêu to hỏi thăm. Tóc đỏ mỹ phụ hé miệng cười nói. Người này ngươi cũng nhận ra. Ban đầu ở phía trước núi trên vách núi đá. Ngươi cùng hắn vẫn đã giao thủ. Líu líu, líu líu. Tiểu hạc sửng sốt một chút. Lập tức trở nên tâm tình kích động. Tiếng kêu bén nhọn chói tai. Trong mắt hiền lộ ra phẫn nộ cùng khinh thường. Ha ha, tóc đỏ mỹ phụ khẽ cười nói. Hắn bây giờ là yếu đi chút ít. Bất quá ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa người này, trên người có chút ít bí mật. Tương lai thành tựu rất khó nói. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ngươi đi theo hắn, không cần ký kết huyết thể. Ngươi còn là tự do đấy. Tiểu hạc kêu vài tiếng. Tựa hồ vẫn là không muốn. Tóc đỏ mỹ phụ gật đầu nói. Loại sự tình này đương nhiên nhìn ý nguyện của ngươi. Ta sẽ không cưỡng cầu. Ý của ta chẳng qua là nói. Ngươi không ngại cùng hắn tiếp xúc một cái. Nếu thật là ưa thích, có thể đứng ở bên cạnh hắn. Nếu không phải ưa thích, ly khai thì tốt rồi. Tiểu Hạc nhẹ giọng kêu to. Tóc đỏ mỹ phụ nói. Ừ, đương nhiên không liên quan ngươi rồi. Sau này ngươi ra đi chơi đi. Chớ chọc họa là tốt rồi. Tiểu Hạc nhãn châu xoay động. Thầm nghĩ trong lòng. Hừ hừ, ta hận chết người kia. Làm hại ta cấm túc lâu như vậy. Mẫu thân vẫn sẽ khiến ta đi theo hắn. Sướng đến hắn, lần này đi ra ngoài. Đến tìm cơ hội đi trả thù hắn một cái. Tóc đỏ mỹ phụ thấy Tiểu Hạc thần sắc. Cái nào còn không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ. Mỹ phụ cúi đầu cười cười. Cũng không có vạch trần. Khoảng cách linh phong cách đó không xa trong hư không. Bốn phong thủ tọa đều tại. Văn Hiên xử lý xong linh phong sự tình. Cũng vừa đuổi tới. Văn Hiên, đa tạ. Lão đầu tử thiếu nợ cá nhân ngươi tình. Lão già khọm khẹp ôm quyền. Chuyện hôm nay, lấy một phong thủ tọa thân phận, vốn cũng không cần phải hiện thân. Giao cho chấp pháp đường xử trí là được. Còn là lão già khọm khẹm lo lắng Tô Tử Mặc gặp chuyện không may. Mới thỉnh Văn Hiên ra mặt, bình định việc này. Văn Hiên khoát tay nói. Chúng ta giữa, cũng không cần nói những thứ này. Ngừng tạm, Văn Hiên thở dài nói. Kỳ thật. Ta nguyên bản không có ý định cấm Tô Tử Mặc bước vào linh phong. Chẳng qua là tiểu tử này tính tình bướng bỉnh, lại nói lên cái kia chờ đại nghịch bất đạo mà nói. Ta dưới sự giận dữ mới làm ra quyết định này. Muốn cho hắn thụ điểm ngăn trở. Mặc kệ như thế nào, còn phải đa tạ ngươi ra mặt. Lão già khọm khẹm nói ra. Luyện khí sĩ giữa, cũng liền cái kia chút bản lãnh. Có học hay không không quan trọng. Chỉ cần hắn có thể bước vào trúc cơ cảnh. Tấn thăng làm nội môn đệ tử. Lại tu tập chém giết tranh đấu chi thuật cũng giống như vậy. Chẳng qua là. Cuối năm hắn cùng với Phong Hạo Vũ một trận chiến. Văn Hiên muốn nói lại thôi. Lão già khọm khẹm lắc đầu nói. Giống như ngươi nói. Thua thì thua. Lại để cho hắn chịu chút đau khổ cũng tốt. Tại tông môn chịu chút đau khổ, cũng tốt so với ngày sau lưu lạc tu chân giới vứt bỏ tính mạng mạnh mẽ. Trận phong thủ tọa huyền dịch đột nhiên nói ra, chuyện hôm nay, kỳ thật cũng không được đầy đủ quái dị Tô Tử Mặc. Cái kia Phong Hạo Vũ tâm cơ có chút sâu a. Đan phong thủ tọa tóc bạc thiếu niên ý vị thâm trường nói một câu. Văn Hiên nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Lắc đầu nói, Phong Hạo Vũ chẳng qua là cầu thắng tâm mạnh mẽ chút ít mà thôi. Kẻ này tâm tính không hỏng đấy. Tóc bạc thiếu niên nhún nhún vai. Nói, được rồi, đương ta không nói. Huyền dịch liền vội vàng cười chuyển hướng chủ đề. Năm người lại tùy ý rảnh rỗi phiếm vài câu. Mới riêng phần mình tản đi. Tô Tử Mặc mới vừa tới đến khí phong động phủ. Tiểu bàn tử liền từ phía sau đuổi theo. Đại ca, ngươi chờ một chút. Tiểu bàn tử vội vàng hô. Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn qua hạ xuống tới tiểu bàn tử. Vừa cười vừa nói. Hôm nay còn phải đa tạ ngươi. Giúp đỡ ta nói không ít lời nói. Cái này cũng không cái gì. Tiểu bàn tử hồn không thèm để ý vẫy vẫy tay. Tô Tử Mặc lại nghĩ đến cái gì. Mặt lộ vẻ áy náy. Nói ra, chuyện hôm nay, bởi vì ta ngươi đắc tội không ít người. Sau này tại Linh Phong sợ là không dễ chịu lắm. Hắc hắc, đại ca, ngươi đây liền quá lo lắng. Đừng nhìn ta hiện tại chẳng qua là ngưng khí tầng 7. Nhưng đến cuối năm còn có nửa năm, ta cũng có hy vọng đạt tới ngưng khí đại viên mãn. Đến lúc đó không có mấy người có thể đánh thắng ta. Có ai không phục, cùng lắm thì liền trên linh đấu tràng. Tiểu bàn tử thần sắc nhẹ nhõm nói. Nói xong, tiểu bàn tử lại thở dài một tiếng. Nói, đại ca, người cuối cùng cùng Phong Hạo Vũ ước chiến. Thật sự là có chút lỗ mãng rồi. À, Tô Tử Mặc nghe ra tiểu bàn tử tựa hồ thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác. Tiểu bàn tử vấn đạo. Đại ca, người cũng đã biết phiếu miểu tông ba đại bí thuật. Không biết, Tô Tử Mặc lắc đầu. Tiểu bàn tử giải thích nói. Phiếu miểu tông sở dĩ có thể trở thành đại chu vương triều ngũ đại tông môn nói chi là một. Bằng vào đúng là cái này ba đại truyện thừa bí thuật. Coi như là tấn thăng làm nội môn đệ tử. Cũng không cách nào tu luyện. Chẳng qua có trở thành nội môn đệ tử trong truyền thừa đệ tử mới có thể. Cách chương.